Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường phố buổi chiều nhộn nhịp hơn buổi sáng rất nhiều, không ít trẻ con mặc quần áo mới chạy trên đường phố, ngõ nhỏ chơi đùa la hét. Diệp Ninh cũng không gấp gáp gì, cứ chậm rãi đi dạo, nhưng mà sau khi đi qua vài con phố, bước chân của cô đột nhiên hơi tạm dừng. Hiện tại cô vừa lúc đứng trước một cửa hàng. Thông qua cửa sổ của cửa hàng này, cô nhìn thấy có một bóng người đang đứng bên cạnh cột đèn đường ở phía sau. Hơn nữa đối phương còn trùm kín mít, đến cả mặt cũng không để lộ. Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát đất vài giây, sau đó bước nhanh hơn, hơn nữa còn lập tức quẹo vào ngõ nhỏ gần nhất. Cô vừa mới có động tác, bóng dáng kia cũng lập tức đuổi theo. Diệp Ninh có thể khẳng định người kia đang đi theo cô, trực tiếp bỏ chạy. Cô không nghĩ ra được đối phương là ai, theo dõi cô là có mục đích gì, nhưng mà có một chuyện cô có thể khẳng định, đó chính là người này chắc chắn không có ý tốt gì. Cô chạy càng nhanh thì người phía sau cũng đuổi theo càng sát sao. Cô ý thức được cô chạy không nhanh bằng đối phương, bắt đầu tính thử xem xác suất cô cầu cứu người đi đường thành công là bao nhiêu. Đầu tiên là cô chạy hết ngõ nhỏ, đi đến đường lớn có khá nhiều người qua lại. Quả nhiên, sau khi đối phương nhận ra ý đồ của cô thì lại lập tức kéo giãn khoảng cách với cô lần nữa. Diệp Ninh ý thức được cách này có tác dụng, vừa chạy chậm vừa hỏi thăm người đi đường xem đồn công an ở chỗ nào. Khi cô càng ngày càng gần đồn công an thì người theo dõi cô cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhanh chóng lẫn vào đám đông biến mất. Diệp Ninh há to miệng thở hổn hển, nhìn đồn công an gần trong gang tấc, lại nhìn xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy người. Cô biết rõ cho dù cô có vào báo án thì chỉ sợ là công an cũng không thể nào lập án thụ lý. Cô đứng tại chỗ trong chốc lát, xác định không có nguy hiểm rồi mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà nghỉ. Chờ Diệp Ninh quay về phòng rồi, cảm xúc căng thẳng mới hơi thả lỏng lại. Người theo dõi cô là vì muốn cướp tiền hay là muốn cướp sắc? Hoặc là bị ai đó ra lệnh? Nếu là cái thứ nhất thì đó chỉ là tình huống ngoài ý muốn, nhưng nếu là cái sau thì sẽ rất phiền phức. TBCNH từng mà cô mới đến kinh thành được 2-3 ngày mà thôi, hoàn toàn không biết cô đã đắc tội người nào. Cho dù là trong buổi biểu diễn liên hợp, cô có phát sinh một ít xung đột với người của đoàn văn công Tây Nam, nhưng cũng không đến mức làm đối phương làm ra hành động như thế. Reng reng reng, điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông, làm Diệp Ninh đang suy nghĩ giật mình, cũng làm cô lập tức hoàn hồn lại. Cô còn tưởng lại là Mục Văn Hảo rảnh rỗi sinh nông nổi đến kiếm chuyện. Dù sao thì người biết được số điện thoại nơi này, lại còn có thể gọi đến đây cũng chỉ có anh ta mà thôi. Alo, ông chủ Mục, anh lại muốn ra lệnh gì nữa đây? Tâm trạng của cô đang không vui, giọng điệu đương nhiên cũng chẳng mấy hiền hoàn, thậm chí còn không chờ đối phương nói chuyện, cô đã mất kiên nhẫn hỏi. Nhưng mà giây tiếp theo, trong ống nghe lập tức vang lên giọng của một người đàn ông khá trầm. Cô lập tức rời khỏi kinh thành, Diệp Ninh hơi nín thở. Lập tức phản ứng lại, anh là ai, muốn tìm ai? Cô không nhận ra chủ nhân của giọng nói, hơn nữa đối phương vừa mở miệng đã nói một câu khó hiểu như thế. Phản ứng đầu tiên của cô chính là có phải đối phương đã gọi nhầm số rồi không, hay đây là một trò đùa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xa lạ trong điện thoại lại không trả lời câu hỏi của cô, chỉ tiếp tục lặp lại những gì vừa mới nói lần nữa. Cô lập tức rời khỏi kinh thành. Nếu không sẽ có nguy hiểm. Diệp Ninh nhíu chặt mày lại, nghĩ đến chuyện mình vừa mới bị theo dõi, trong lòng vô cùng nặng nề hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Tôi sẽ gặp nguy hiểm gì? Nếu muốn sống thì bây giờ lập tức rời khỏi kinh thành. Giọng của đối phương càng ngày càng nặng, không hề giống như đang nói đùa chút nào. Cách chương.